Đệ nhất kiếm thần, chương 5209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thần linh chi ấn này đã yên lặng rất nhiều năm rồi. Có thể nói, ông ta và thần linh chi ấn của mình đã rất nhiều năm không liên hệ với nhau. Lúc này, hơi thở của thần linh chi ấn đột nhiên dâng lên. Thấy thế, Bạch Đế Tử ở bên cạnh ngây người. Sau đó mừng như điên. Advertisement, thần linh chi ấn này muốn dung hợp với chân võ. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía chân võ. Chân võ sắp thành đạo ư? Trên đời này có hai cách thành đạo. Một là tự mình thành đạo. Hai là mượn thần linh chi ấn để thành đạo. Advertisement, mượn thần linh chi ấn thành đạo sẽ trở thành một trong 3000 đại đạo. Thật ra cách thành đạo này không khác cách thành đạo kia là mấy. Đương nhiên cách thứ nhất hiếm có hơn. Vì nó xem như tạo ra một đại đạo mới. Lúc này, Diệp Huyên và Bạch Bào ở phía xa cũng dừng lại. Diệp Huyên nhìn chân võ. Cau mày, chuyện gì thế này? Người này sắp đột phá à? Lúc này, thần linh chi ấn kia đột nhiên biến mất. Một cột sáng màu trắng đột nhiên bắn lên cao từ trong người chân võ. Bắn thẳng lên tận trời. Chấn động thiên địa. Một hơi thở mạnh mẽ tựa như mưa rền gió dữ cuộn trào xung quanh. Cao thủ đứng gần chân võ đều không kịp đề phòng bị đẩy lui mấy trăm trượng. Thật sự sắp thành đạo rồi. Lúc này, tất cả mọi người trong đạo đình đều vô cùng mừng rỡ. Bạch Bào ở bên cạnh thì mang nét mặt phức tạp. Ông vẫn nhanh hơn ta một bước. Sắc mặt của Diệp Huyên hơi khó coi. Lần này đến vốn để mình đột phá. Nhưng không ngờ chân võ này lại đột phá. Hơn nữa còn đột phá đến thành đạo. Một khi chân võ đạt đến thành đạo cũng đồng nghĩa với việc đạo đình có 3 vị thành đạo cảnh. 3 vị, đánh không lại. Diệp Huyên nhìn xung quanh. Chuẩn bị chuồn đi. Lúc này, Bạch Bào đột nhiên nhìn về phía hắn. Muốn chạy à? Cùng lúc đó, cao thủ đạo đình xung quanh vội vàng bao vây. Rõ ràng là không muốn để Diệp Huyên chạy mất. Diệp Huyên im lặng, cách chương.